nhất định là một giả vờ chính đáng. Được a. Các nàng phụ hòa nói. Liêu Băng Nghiên thân thể run rẩy, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên sợ hãi màu sắc, nói, các ngươi chớ quá mức, nếu dám đụng đến ta một cái, ta khôi phục thực lực về sau, liền đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Nhưng sau giá thấp bán cho những thứ kia thai to mặt lớn tu sĩ, ác tâm chết các ngươi. Ngạch, cái ý nghĩ này pháp không sai. Mạc Khinh Tiếu nói, công tử, muốn không được chúng ta đem nàng bán đi, nhìn nàng khuôn mặt cùng vóc người đều tốt như vậy, nhất định có thể bán rất nhiều linh thạch. Ngươi, Liêu Băng Nghiên cũng bị nàng tức điên, ngồi xổm một bên run lẩy bẩy, nàng là thật sợ, coi như là đường thế thiên tiêu. Nhưng nói cho cùng vẫn là nhất cái 15-16 tuổi tiểu cô nương. Ẩm. Ở nơi này lúc, một đạo lôi âm tự xa chỗ truyền đến, có mấy đạo khí tức kinh khủng hướng bên này tới gần, vô số tu sĩ đều rối rít lui lại, bọn họ biết có cường giả giá lâm. Vân Hoàng đem đế bảo phôi thai lấy ra, để vào không gian mang theo người về sau, mới ngước mắt nhìn về phía xa chỗ. Được, mấy người các ngươi đừng dọa nàng. Vân Hoàng nói ra, đưa nàng khống chế lại, khổng tước tộc người đến về sau, lại thỉnh cầu cái thuyết pháp. Ồ! Mạc Khinh Tiếu gật đầu, giơ tay lên đem Liễu Băng Nghiên khống chế được. Liễu Băng Nghiên nghiến, hung hăng trừng liếc mắt Vân Hoàng, cái này con kiến hôi cũng dám làm cho hắn những thứ này thì nữ hù dọa nàng, đợi nàng khôi phục, nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Còn có những thứ này không biết sống chết thì nữ. Đến lúc đó nhất định đem các nàng toàn bộ trấn áp, nhưng sau cầm đi bán cho người khác. Lại trứng mắt, ta đã đem tròng mắt của ngươi đảo. Mạc Khinh Tiếu lạnh lùng nói một câu. Liêu Băng Nghiên tâm lý lửa giận xông thiên, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cái này chết tỷ nữ. Rất nhanh công phu, chỉ thấy một đám cường giả từ xa chỗ tới rồi. Lần này tới cũng không chỉ nhất vị, bàn thiên tộc, long gia. Khổng tước tộc cường giả dường như hẹn xong một dạng, dĩ nhiên đồng thời đến. Chương 211, Tam Phương Cường Địch. Cùng sở hữu 6 tôn cường giả, mỗi cái tộc quần đều tới 2 vị đáng sợ đại nhân vật. Tu Vi đã đạt được Niết Bàn cảnh đỉnh phong. Tu Vi như thế, đã có thể quét ngang tất cả, huống chi còn mang theo vô địch thủ đoạn qua đây. Tộc trưởng, nhanh cứu ta, cái này tiểu xuất sinh không biết lấy cái gì phương pháp. Dĩ nhiên đem tu vi của ta phong ấn. Thấy Long Gia cường giả qua đây về sau, Long Thần vội vàng la lên, rất sợ bỏ qua cấp cứu về sau, chính mình hội vẫn lạc mở dạng. Chứng kiến nằm dưới đất Long Thần lúc, Long Đình trong tròng mắt lóe lên một cái ánh sáng lạnh, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất cường thịnh, cả giận nói, tiểu xuất sinh, đem người của Long Gia đánh trọng thương, như không để cho lão phu một hợp lý giao phó. Nay thiên ngươi liền ăn nghỉ với này đi. Nhất tôn Niết Bàn cảnh cường giả tức giận, đưa tới hỏa diễm, đủ để đốt cháy cửu thiên, không phải ai đều có thể thừa nhận. Vân Hoàng có chút nhàm chán nói, Long gia được xưng thái cổ tối cường chủng tộc, liền phái 2 cái Niết Bàn cảnh con kiến hôi qua đây sao? Ngươi muốn hợp lý giao phó là đi, ta đây hiện tại liền cho ngươi. Hắn vừa mới dứt lời, bàn tay thần tốc lộ ra đi. Trực tiếp bóp nát Long Thần đầu, tiên huyết phun tung tóe mà ra. Một màn này phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Đối đãi phục hồi tinh thần lại lúc, mọi người ngược lại hút lương khí. Vân Hoàng thật có chủng A, thật dám ngay ở Long gia tộc dáng rớt mặt, đem Long Thần chém giết. Hắn lần này xem như là triệt để đem Long gia đã tội. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Long Đình tức giận nói. Ngươi nay thiên chắc chắn phải chết, ai tới đều cứu không được ngươi. Đáng sợ sát phạt tịch quyển trời cao, Long Đình hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc quanh sát đi ra ngoài, có sán lạn tinh quang tóe ra đi, công kích của hắn thật đáng sợ, tựa như muốn đem vũ trụ ban chìm. Cái kia một luồng đáng sợ uy áp thả ra ngoài, làm cho quanh mình sinh linh chắt lưới, như đổi lại là lời của bọn họ, tất nhiên đỡ không được. Ẩm. Mảng lớn sát phạt rơi xuống, trong nháy mắt đem Vân Hoàng thân thể bao phủ ở, tất cả mọi người cho là hắn chết chắc, dù sao Long Đỉnh thực lực rất mạnh, bị chém giết cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Hoa quang rơi xuống, bụi khói nổi lên bốn phía. mang kim quang tản ra về sau, mọi người căn bản không có tìm được Vân Hoàng thân ảnh. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào bị đánh tan cảnh mây khói sao? Vô số tu sĩ nghi hoặc, hiện tại căn bản không có Vân Hoàng cái bóng. Tốt mã rẻ tuổi. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Vân Hoàng không lo lắng ngồi ở trong hư không. Chuyện này, Long Đình đồng tử hơi co lại nói, làm sao có thể, tiểu xuất sinh ngươi vậy mà lại thân ngoại hóa thân. Xem ra ngươi thân trên thật có đại kỳ ngộ, như vậy đi, chỉ cần ngươi đem thân ngoại hóa thân chi pháp giao ra đây, lão phu có thể mở một mặt lưới, cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Thân ngoại hóa thân là dục anh cảnh đại năng mới có thủ đoạn, không nghĩ tới một cái xó xỉnh nô ra con kiến hôi cũng có loại này kỳ ngộ, nhất định muốn tức chết người. Muốn thân ngoại hóa thân, không thành vấn đề. Vân Hoàng nói, chỉ cần ngươi tự đoạn một tay, ta đã đem thân ngoại hóa thân chi pháp truyền cho ngươi. Ngươi chắc chắn chứ? Long Đình hai tròng mắt híp lại nói, tiểu xuất sinh, hy vọng ngươi lời nói đáng tin. Nếu như dám lừa gạt lão phu, ngươi đem sẽ sống không bằng chết. Suy. Nói xong, Long Đình liền chính mình đem một cánh tay bẻ gãy, đau đớn kịch liệt làm cho hắn nhịn không được nhíu. Đối với hắn mà nói, một cánh tay mà thôi, chỉ cần dùng điểm tốt đan dược là có thể khôi phục. Nhưng thân ngoại hóa thân chi pháp có thể gặp không thể cầu, hắn nhất định phải đạt được. Ha ha ha. Thấy cái này màn cảnh tượng, Vân Hoàng cười như điên nói, liền cái này trí thương cũng có thể làm Long gia tộc trưởng, ta nói ngươi cũng dám tin. Ngươi! Long Đình giận dữ hét, tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám trêu đùa lão phu, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Lửa giận của hắn đã không đè ép được, cái này rốt nát con kiến hôi quá hung hăng ngang ngược, như này không đem Long gia để vào mắt, nhất định phải để cho hắn trả giá giá cao thảm trọng. Xem cuộc chiến sinh linh đều ở đây cuồng nuốt nước bọt, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Hoàng dám như này trêu đùa Long gia tộc trưởng đi, nhất tôn miết bàn cảnh cứng giả, lại bị hắn làm trò khỉ. Long Đình tuy là mất đi một cánh tay, nhưng công kích của hắn như trước rất đáng sợ, một quyền quét ngang đi ra ngoài, thương khung tức thì trầm xuống, có thể bố sơn hà dị tượng đang diễn hóa, hắn một quyền này mang theo vô địch tư thế, muốn đem Vân Hoàng yên diệt. Cũng ngay, Vân Hoàng nhục thân ầm vang, mênh mông giống như đại dương tinh lực cuồn cuộn, bàn tay lộ ra đi, trực tiếp chế trụ Long Đình đập tới nắm tay. Hắn lực lượng quá mạnh mẽ, căn bản không phải Long Đình có thể so sánh. Long Đình cảm giác một quyền kia đập ở cây bông lên, một điểm khí lực đều không sử dụng ra được tới. Kết thúc đi. Vân Hoàng tay kia huy động, một quyền đánh vào Long Đình đầu lên, tức thì kích động ra từng mảnh tia máu. Long Đình thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, ho kịch liệt vài tiếng về sau, liền vẫn lạc, chết không nhắm mắt. Hí! Mọi người đồng tử hơi co lại, Long gia tộc trường đều bị chém giết, Vân Hoàng đây là muốn đem Long gia triệt để làm mất lòng A. Tiểu xuất sinh, ngươi dám chém giết tộc trưởng. Theo Long Đình tới trưởng lão giận dữ hét, ngươi biết, tộc trưởng đại biểu Long gia trực hệ, ngươi là muốn cùng toàn bộ Long gia là địch à? Vân Hoàng mày kiếm cau lại, nói, ngươi không nói lời nào ta còn quên, đã đến, vậy lưu hạ đi. Cái gì? Ô trưởng lão giận dữ hét, tiểu xuất sinh, ngươi còn muốn chém giết lão phu, đừng nằm mơ. Ta sẽ đem chuyện ngày hôm nay toàn bộ truyền trở về, làm cho Long gia cường giả tới chinh phạt ngươi. Nói xong, hắn thần tốc hướng xa chỗ bỏ chạy, chưa từng nghĩ muốn cùng Vân Hoàng cùng chết. Có thể ở trước mặt ta chạy trốn người, cổ kim tuyệt không? Vân Hoàng bàn tay lộ ra đi, trực tiếp đem ô trưởng lão bắt lại, dùng sức bóp nát đầu của hắn. Liên tiếp vẫn lạc hai vị cường giả, tại chỗ tu sĩ đều cảm giác được xâm la hoai, phỏng trừng tộc đàn khác cũng sẽ không có kết quả tử tế. Long gia liền phái hai cái con kiến hôi qua đây chịu chết, không nghĩ tới bản thiên tộc cùng khổng tức tộc cũng là như vậy. Vân Hoàng lạnh lùng nói, Bàn thiên tộc mặc dù không muốn bị diệt, liền cút ngay lập tức trở về. Còn khổng tức tộc, truyền lời cho liêu đế, làm cho hắn tam bái chín lợi qua đây, vì khổng tức tộc hậu bối chuộc tội. Nếu như không được dựa theo sự phân phó của ta làm, cái kia khổng tức tộc cũng không cần phải tồn tại. Liêu Băng Nghiên dám mạo phạm hắn, nên trả giá một chút. Hắn nói cực kỳ càn rỡ, hết thảy tu sĩ đều sửng sốt, cái này là hoàn toàn không có đem Bản Thiên tộc cùng khổng tức tộc coi ra gì a? Hừ. Bản Thiên tộc Giá Lâm cường giả hừ nhẹ một tiếng, nói, tiểu bối, có thể vượt cấp giết địch, thiên phú của ngươi quả thực rất đáng sợ. Nhưng ngươi hôm nay là thật có chút kiêu ngạo, bản tọa chính là Bản Thiên tộc ngoại tộc trưởng lão Độc Cô Lang. 3.000 năm trước, từng giữa đêm tàn sát mấy ngàn vị niết bàn cảnh sơ cấp tu sĩ, còn tụ hoa cảnh con kiến hôi, càng là vô số kể. Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn có thể lưu lại một bộ toàn thây. Soạn. Mọi người náo động, đồng tử trợn lớn, gắt gao nhìn thẳng Độc Cô Lang, có chút không dám tin tưởng, vị này chính là nhất tôn vô địch hung tướng A. Chương 212, Đế binh xuất động. Cô Độc Lang tu hành đã có vô số năm, thực lực thâm bất khả chắc, đã từng vô địch hậu thế hung tướng, ai dám cùng hắn đối kháng, không nghĩ tới hắn vậy mà lại ở Bản Thiên tộc, không biết Bản Thiên tộc cho hắn cái gì tốt chỗ. Mênh mông tiên mang ở cửu tiêu trên quanh quẩn, dâng trào vô cùng đạo vận tràn ra đi, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi, chiếu khắp vạn lý Hà Sơn. Vân Hoàng thực lực tuy mạnh, nhưng hắn đối mặt nhưng là nhất tôn vô địch hung tướng, có thể sống sót hay không, vẫn là ẩn số. Mọi người ngừng thở, ánh mắt rơi vào viễn phương, muốn nhìn rõ ràng trận này sát phạt kết cục sau cùng. Hôm nay Bản Thiên tộc muốn cản đường của ta, ta đây chỉ có thể làm cho ngươi chờ không còn đường để đi. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, nói, mặc cho ngươi đạo thuật thông thiên, ở trước mặt của ta, cũng bất quá là khiêu lương tiểu sửu. Cuồng vọng. Tại chỗ tu sĩ đều không khỏi thở dài, Vân Hoàng quá càng rỡ, hắn nếu như lúc này nhượng bộ, cố gắng còn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Miệt thị như vậy Độc Cô Lang, hắn chắc chắn phải chết. Độc Cô Lang sẽ không để cho hắn tốt hơn, dù sao cái này sự tình quan hệ đến Bản Thiên tộc bộ mặt. Con kiến hôi, ngươi lời nói nhảm rất nhiều. Độc Cô Lang lạnh lùng nói, ngươi đã tự chui đầu vào giỏ, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi, kiếp sau học thông minh một chút, Bản Thiên tộc không phải ngươi có thể trêu chọc. Hơi thở của hắn bạo tăng, giống như nhất tôn thần minh xuất thế, trong lúc giở tay nhấc chân mang theo vô thượng uy áp, bàn tay gầy gộc lộ ra đi, có sán lạn kim quang tán phát ra, những ánh sáng này bừng tỉnh chân long, miệng to như chậu máu mở ra, nhanh chóng cắn xé. Hư không suy thanh rung động, công kích của hắn quá đáng sợ, ngay lập tức đem thiên khung phong tỏa ngăn cản, không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội. Tiến nhập bản tọa vạn niệm trong hư không, ngươi chỉ có một con đường chết. Độc Cô Lang trong tròng mắt lóe lên bén nhọn sắt quang, bá đạo vô cùng thần uy lao xuống, muốn đem một phe này lãnh thổ áp sập, cái kia cổ lực lượng rất mạnh, thường nhân khó có thể đối kháng. Thấy Vân Hoàng bị khống trụ, mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên, bị nhất tôn trí cường giả nhằm vào, muốn tránh thoát lại nói dễ dàng sao. Vân Hoàng bình tĩnh, sợi không hoảng hốt chút nào, vẫn chưa đem Độc Cô Lang công kích coi ra gì, như vậy thủ đoạn đã nghĩ vây khốn hắn, cái kia cũng quá khinh thường hắn. Cũng ngay, hắn nhục thân rung động, có mênh mông huyết khí ở cuồn cuộn, tràn ra thần uy rất đáng sợ, mỗi một tấc không gian đều ở đây vặn mẹo. Hắn thân sau có âm dương treo ngược dị tượng diễn dịch, thao thiên đại thế sống lại. Tiếng rồng ngâm kinh sợ hoàn vũ, hắn bước ra một bước, thiên địa đung đưa, bùi đất tung bay, sơn nhạc nguy nga bị san thành bình địa, cảnh tượng kinh khủng dị thường. Hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc quét ngang đi ra ngoài, chư thiên tinh đấu ở không bị ngăn chặn diễn hóa. Hắn một quyền này rất cường đại, lực lượng vô song, muốn đem thế giới đập nát. Ầm. Nổi trống thiên âm rơi xuống, chỉ thấy bốn phía một mảnh hư vô, mỗi bên trùng kinh người cảnh tượng chìm nổi, công kích của hắn quá bá đạo, trực tiếp đem Độc Cô Lang thủ đoạn nổ nát nước. Tránh ra khỏi gông xiềng về sau, Vân Hoàng vẫn chưa dừng, hắn lần thứ hai vung đầu nắm đấm đập đi, mỗi một quyền đều đánh ra hủy thiên tư thế, thần ma khó ngăn cản. Thấy Vân Hoàng như điên như ma, Độc Cô Lang lão khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn, trong tròng mắt lóe lên hoảng sợ màu sắc, nhất định phải đem cái này tiểu xuất sinh chém giết, nếu không sẽ cho bản thiên tộc lưu hạ thai hoàng ẩm. Có thể tránh thoát vạn niệm không gian, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng như trước chạy không khỏi bị chém giết vận mệnh. Độc cô lang giống giận, thân thể nổi lên hiện ra một tầng sán lạn kim quang, bên trong chứa khí tức quá đáng sợ, hắn dường như hóa thân thành nhất tôn hoàng kim chiến sĩ, nhục thân lực lượng thành bội bạo tăng. Bàn tay của hắn huy vũ làm cho, đầy thiên tinh thần đều ở đây hoành hành, một trưởng này rơi xuống, đại địa đều không chịu nổi cái kia một đạo trọng lực, đang nhanh chóng trùy xuống. Mọi người thấy thấy Vân Hoàng không lùi mà tiến tới, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thiên tiêu, một quyền oanh sát đi ra ngoài, tức thì kích khởi vô tận huyết quang, có cổ lao thần vận tự diễn viên chính hóa. Khí! Độc cô lang mặt sắc chợt biến, hắn nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, trong lòng hoảng sợ càng sâu, cái này tiểu xuất sinh nhục thân rất đáng sợ, so với hắn đều mạnh hơn mấy phần. Vẩn thể cảnh là có thể đem nhục thân tu đến một bước này, thiên phú của ngươi hoàn toàn có thể sánh được thái cổ lúc luyện thể tu sĩ. Độc cô lang nói ra, chỉ tiếc ngươi quá hung hăng ngang ngược, ở bản tọa trước mặt, bất kỳ cái gì phản kháng đều là dư thừa, khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, như này còn có thể lưu lại một bộ toàn thây. Tinh hải trung tích chứa khí tức rất mênh mông, độc cô lang đã triệt để tức giận, hắn nhất định phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Nhất tôn vô địch thiên kiêu lớn lên, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, hắn nhất định phải đem Vân Hoàng bóp giết từ trong trứng nước. A, Vân Hoàng rễu cợt một tiếng, nói, như ngươi là dựa vào mồm mép lời nói, ta đây liền không bồi ngươi chơi. Muốn chết. Độc cô lang nay thiên bị đánh nhiều lần khuôn mặt, sớm đã lửa giận công tâm, này thì thầm nghĩ hung hăng giàn vặt Vân Hoàng. Bàn tay của hắn biến ảo, cổ lão đại ấn ở chìm nổi, nhìn kỹ hình như là một tòa núi cao, trọng lực vô cùng, hắn muốn đem Vân Hoàng trấn áp tại đây, cướp đoạt đế bảo phôi thai. Sơn Hải ấn. Một tiếng trầm quát, kích khởi thao thiên đại thế, vô cùng vô tận thần ma vai thả ra ngoài, thiên vũ đều nhanh muốn đổ nát. Cái kia một tòa đại ấn rơi xuống, tựa như thương khung trầm xuống, trong nháy mắt đem bốn phía sơn nhạc quét đi. Vô số tu sĩ náo động, bọn họ đều cảm giác được tầng kia trọng lực, như nhằm vào là bọn họ, sợ rằng liền sức phản kháng cũng không có. Quá yếu. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, giống như nhất tôn thần ma, nhanh chóng hướng về đánh ra, quả đấm của hắn trên có vô tận tinh quang đan vào, một quyền đánh vào đại ấn lên. Tức thì kích khởi đầy trời bụi khói. Kết thúc đi. Hắn phá vỡ tầng tầng sương mù, vọt thẳng giết đến độc cô lang trước người, khí tức mênh mông không gì sánh được, cái kia một cổ huyết uy rất bá đạo, trực tiếp chấn nhiếp độc cô lang. Nhưng độc cô lang cũng chỉ là khoảng khắc thất thần, phản ứng kịp về sau, ngay lập tức hướng phía sau thối lui. Tiểu xuất sinh, liền chút thực lực ấy còn muốn chém giết bản tọa, đừng nữa nằm mơ. Hắn thối lui 100 mét về sau, trong lòng bàn tay đột nhiên lao ra một bức họa, cái kia một bức họa rất khủng bố, mới vừa xuất hiện đã đem thương thiên liên tiếp, hàng lâm hạ tảng lớn đáng sợ sát phạt, ở nhằm vào Vân Hoàng. Cái kia một bức họa xuất hiện lúc, Vân Hoàng liền nhận thấy được nguy cơ, hắn thần tốc hướng một bên di động, nhưng bên trong chứa trọng lực hầu như thành bội tăng lên, tốc độ của hắn đã ở giảm xuống. Tiểu liền xúc địa thành thốn cũng không thi triển được tới. Đây là nhất tôn đế binh. Khí. Thấy một màn này cảnh tượng, xem cuộc chiến sinh linh ngược lại hút lương khí, bản thiên tộc dĩ nhiên tế xuất đế binh, đây là muốn đem Vân Hoàng chém giết ta. Hắn có thể hay không tránh được cái này nhất kiếp, rất nhiều người trong lòng đều đang suy đoán, tuy là bị đế binh nhằm vào, nhưng Vân Hoàng cũng không yếu. Bản thiên tộc cường giả muốn đưa hắn chém giết, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Rốt cục vận dụng đế binh ấy ư, như vậy mới có thú. Bị nhất tôn đế binh nhằm vào, cũng không thấy Vân Hoàng hoảng hốt chút nào, dường như cái này chủng cảnh tượng hoành tráng hắn gặp thường đến. Tiểu xuất sinh, đừng vội càn rỡ. Độc cô lang giống giận, trong con ngươi lóe lên tinh quang. Chương 213, Sơn Hà đổ vỡ. Hắn quá hận. Một cái xó xỉnh con kiến hôi. Dĩ nhiên làm cho hắn xuất động đế binh, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã,

nếu các ngươi cho rằng loại cấp bậc này làm nổ là có thể chém giết ta, vậy quá coi thường ta. Chuyện này, nghe được Vân Hoàng thanh âm, bàn thiên tộc cường giả mặt lộ vẻ sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới như vậy cũng không thể đem Vân Hoàng chém giết, hắn nhục thân đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Trốn. Lúc này, bọn họ đã không có lựa chọn khác, đế binh cũng không thể chém giết hắn, xem ra thật phải mời gia tộc trong đại nhân vật mới được. Đã đến, vậy lưu hạ đi. Vân Hoàng bàn tay lộ ra đi, có sán lạn vô cùng quang mang tán phát ra, trực tiếp đem hai người vây khốn, bàn tay của hắn chợt dùng sức, tức thì kích khởi từng đợt huyết quang. Bàn thiên tộc cường giả lại bị hắn chém giết, lần này là thật triệt để đem bàn thiên tộc làm mất lòng. Vô số tu sĩ hoảng sợ, liền thế hệ trước cường giả xuất thủ đều lưu không được Hạ Vân Hoàng, đến tột cùng muốn đại nhân vật cấp bậc gì tài năng chém giết hắn. Lần này long ra, bàn thiên tộc đều tổn thất thảm trọng, tiếp thì nhìn khổng tức tộc cường giả hội ứng đối ra sao. Dù sao vừa rồi bọn họ đều nghe nói, Liễu Băng Nghiên mạo phạm Vân Hoàng, muốn cho Liễu Đế Tam bái chín lạy tới cửa tạ tội, điều kiện này cũng không phải bình thường dọa người a. Đã hoàn toàn đem khổng tức tộc tôn nghiêm dẫm ở chân xuống, Liễu Đế người thế nào? Đây chính là khổng tức tộc lão tổ, sống vô số năm, toàn bộ khổng tức tộc sinh linh đều muốn chi kính như thần minh, lại có thể nào dung cho phép Vân Hoàng như vậy vũ nhục. Thu thập một ít làm sao gào to hô khiêu lương tiểu xỉu về sau, Vân Hoàng ánh mắt chuyển qua khổng tức tộc cường giả thân lên, trầm giọng nói, nha đầu này là khổng tức tộc truyền nhân, làm sao lại tới hai cái dòng thứ con kiến hôi. Trở về làm cho có thể người làm chủ qua đây, không có sống vài chục vạn năm, đều đừng tại trước mắt ta lắc lư. Xem cuộc chiến tu sĩ tâm lý kinh hô, Vân Hoàng giọng điệu quá lớn. Đương thế cường giả, có thể sống mấy nghìn năm, đều đã rất đáng sợ. Những chuyện lặt vặt kia vài chục vạn năm láo quái vật, không có chỗ nào mà không phải là tông môn đại giáo thủ hộ thần, hoặc là lao tổ cấp nhân vật. Cái này chủng tồn tại bình thường đều nằm trong quan tài tị thế, lại làm sao có thể xuất hiện. Khổng tước tộc tới tuy là bàng hệ, nhưng địa vị cũng không nhỏ. Tiểu bối, yêu cầu của ngươi rất cao, làm cho Liễu Đế Tam bái chín lạy tới cửa tạ tội. Đây là ngay trước người trong thiên hạ đánh ta khổng tước tộc khuôn mặt. Một người mặc kim sắt chiến giáp trung niên nhân đi tới, hắn là bàng hệ cao nhất thống trị người Liêu Phong. Tu Vi đã đi vào dục anh cảnh sơ cấp, thủ đoạn phi thường khủng bố. Hắn lạnh lùng nói, chuyện vừa rồi ta cũng có nghe thấy, Băng Nghiên là khổng tước tộc công chúa, thiên phú cũng không yếu, đã nàng muốn nhận ngươi làm người hầu, vậy ngươi liền đáp ứng nàng. Khổng tước tộc hội dốc hết thể bồi dưỡng ngươi, tuyệt sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, ngươi cho rằng như thế nào. Vân Hoàng còn chưa nói, xa xa Mặc Khinh Tiếu tức thì cả giận nói, ngươi giống một điều cẩu, hơn nữa còn là mù. Công tử nhà ta thân phận bực nào, há có thể cùng một cái tiểu tộc công chúa làm người hầu. Đến lúc đó ta cảm thấy cái này hay là công chúa, dáng dấp tạm được, cho công tử nhà ta làm bừng trà rót nước tiểu tỷ nữ, cũng có thể miễn cưỡng. Nghe vậy, Liêu Phong đồng tử hơi co lại, trong con ngươi lóe lên bén nhọn quan mang, cả giận nói, bản tòa nói, gì thì đến phiên ngươi xen mồm. A, Vân Hoàng cười khẩy, nói, khổng tước tộc bàng hệ khẩu khí thật là lớn. Ta người càng thêm không tới phiên ngươi tới quát lớn. Ta không có tính nhẫn mại cùng ngươi khua môi múa mép, hoặc là chiến, hoặc là biến, đừng tại khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Hơi thở của hắn rất đáng sợ, phảng phất nhất tôn thần mà tức giận. Liêu Phong mặt sắc có chút khó coi, hắn hừ lạnh nói, tiểu bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi nay thiên đã trêu chọc Long gia cùng bản thiên tộc, chẳng lẽ còn muốn cùng khổng tước tộc là địch sao? Chỉ cần ngươi bằng lòng quy thuận, khổng tước tộc sẽ là của ngươi nơi an thân, không người nào dám ghim ngươi. Vân Hoàng cười cười, chính là bụi bẩm tiểu tộc, đắc tội nhiều hơn nữa cũng không sao, cút nhanh lên đi, trở về làm cho trực hệ cường giả qua đây cùng ta đàm luận. Đương nhiên, các ngươi không đến vậy không sao cả. Vốn lấy sau nha đầu này liền cùng khổng tước tộc không quan hệ. Ta muốn thế nào an bài nàng hậu sự cũng không cần lưu ý khổng tước tộc một ít người cách nghĩ. Ngươi! Liêu Phong mâu quang hơi trầm xuống, nói, tiểu bối, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể phách lối như vậy, công chúa nếu như thiếu một căn đầu phát, bản tọa để cho ngươi sống không bằng chết. Cái này sự tình liên lụy rất rộng, hắn nhất định trở về xin chỉ thị trực hệ cường giả, liên bàn thiên tộc, long gia cường giả đều bị cái này tiểu xuất sinh chém giết, hắn không dám vọng động, rất sợ cho khổng tước tộc mang đến phiền phức. Khổng tước tộc cường giả cứ như vậy ly khai, làm cho rất nhiều tu sĩ chắt lưới, xem ra bọn họ cũng có chút kiêng kỵ Vân Hoàng. Bất quá, ai cũng biết, cái này sự tình còn không có kết thúc. Trinh phạt vừa mới bắt đầu, long gia, bàn thiên tộc cường giả, chẳng mấy chốc sẽ tìm đến Vân Hoàng phiền phức. Côn Lôn Sơn trên mới ra qua nhất tôn đế bảo phôi thai, tiếp sẽ xuất hiện một đoạn thời gian ở không, tất cả mọi người yên lặng. Vân Hoàng đám người đi tới một bên bóng cây xuống, sát phạt dù sao còn chưa kết thúc, không người nào dám sơ suất. Công tử, nàng xử lý như thế nào? Mạc Khinh Tiếu trầm giọng hỏi, cái này Liễu Băng Nghiên rất đáng hận. Dĩ nhiên khẩu suất của ngôn, không để cho nàng một chút giáo huấn lời nói, nàng là không nhớ được hôm nay tất cả. Vân Hoàng xem Liễu Băng Nghiên liếc mắt, sau đó nói, nàng kinh mạch bị phong ấn. Trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng nữa linh khí, không cần phải nhắc tới phòng nàng. Đưa nàng cho Yêu Ước Tuyết xem quản, dù sao Liêu Đế tình mọn hay là muốn cho, lão già kia điên lên, ai cũng không có cách. Ồ! Mạc Khinh Tiếu gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Khổng tước tộc đến tuột cùng hội mời ra ai tới thao túng đại cục, hiện nay còn không được tin tưởng. Đến lúc đó tộc đàn khác cường giả. Đối với hắn nhóm nhìn chằm chằm, dù sao người mang đế bảo phôi thai, loại đẳng cấp này bảo vật, không có người nào không được đỏ mắt. Liêu Băng Nghiên theo sát Yêu Ước Tuyết, mới vừa xuất thủ người trong, tựa hồ không có cô gái này, nàng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Chương 215, Bạch Ngôn hồi quy. Yêu Ước Tuyết chân mày cau lại, nói, đem ánh mắt của ngươi nhắm lên, còn dám nhìn loạn lời nói. Ta liền đem ngươi cho Mạc Khinh Thiếu. Nàng nhưng là công tử tiểu mê muội, ngươi lời mới vừa nói, triệt để kích khởi lửa giận của nàng, tin tưởng nàng khẳng định rất vui lòng dằn vặt ngươi. Liêu Băng Nghiên mắt nhìn không xa chỗ cùng Vân Hoàng nói chuyện Mạc Khinh Thiếu, cũng không khỏi cau mày, cái kia ghê tởm nữ nhân, dĩ nhiên muốn nàng bán. Đừng đợi nàng khôi phục thực lực, không phải nhất định phải để cho nàng đẹp. Nhất tòa cổ xưa trong đại điện, khí tức có vẻ hơi trầm trọng, bốn phía đều trí cường giả xoay quanh, là Long Gia sinh linh. Long thần cùng Long Gia hai vị cường giả bị chém chết, bọn họ triệt để nộ, lại có người dám trêu chọc Long Gia, không biết trời cao đất rộng. Lao tổ, cái này sự tình nên xử trí như thế nào, cái kia tiểu xuất sinh rõ ràng đánh Long Gia mặt, nếu chúng ta không đem hắn chém giết nói, chuyện này truyền ra. Long gia tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Hoàng Nho Thượng Quốc chuyện cười. Nói chuyện là Long gia đại trưởng lão, hơi thở của hắn rất thâm trầm, đối với Long gia tận hết chức vụ. Ngồi ngay ngắn ở chính vị ở trên là ông tổ nhà họ Long Long Ngạo, hắn đã sống 10 vạn năm, chẳng qua đại đa số thời gian đều nằm trong quan tài, rất thiếu ra ngoài đi lại, lần này viễn cổ mục tràng khai mở, hắn mới xuất thế. Đừng nóng nội. Long Nạo trầm giọng nói, cái này con kiến hôi trêu chọc bản thiên tộc cùng khổng tước tộc cường giả, các ngươi lấy làm cho này chút tộc quần người là ăn bám à. Đế bảo phôi thai muốn đoạt lấy, nhưng tuyệt không thể làm đường lang, mà là muốn làm hoàng tước. Nghe Long Nạo lão tổ vừa nói như thế, mọi người trong nháy mắt minh bạch. Vân Hoàng người mang đế bảo phôi thai, khổng tước tộc cùng bản thiên tộc sinh linh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bọn họ tất nhiên sẽ đi tìm Vân Hoàng phiền phức. Tòa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Lao tổ, khổng tước tộc cùng bàn thiên tộc đều rất cường đại. Chúng ta tuy có kế hoạch, nhưng vì ngăn ngừa một chút phiền toái, muốn không để Long Kỳ Sơn trở về. Đại trưởng Lao đem đấy lòng cách nghĩ nói ra, Long Kỳ Sơn là Long gia bồi dưỡng bí mật truyền nhân, ngoại giới không người biết. Không cần. Long Nạo lắc đầu nói. Một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, còn không đáng được đem Kỳ Sơn triệu hồi tới. Long gia nội tình đặt nơi đó, ai dám cùng tranh tài, trừ phi là muốn đi tìm cái chết.

đầy đủ ngàn vạn cân. Thường nhân nhãn chung, ngàn vạn cân lực lượng rất kinh người, nhất là ẩn thể cảnh tu sĩ đánh ra. Đương thế luyện thể tu sĩ hầu như tuyệt tích, có thể đánh ra ngàn vạn cân lực lượng người, tuyệt đối là những thứ kia tu vi thông thiên lão quái vật. Nhưng ở thái cổ lúc, ẩn thể cảnh tu sĩ, đánh ra ngàn vạn cân lực lượng, là phi thường dễ dàng tầm thường chuyện tình. Ẩm. Một quyền kích khởi ngàn tầng huyết quang, đáng sợ uy áp quét ngang chư thiên, sơn nhạc nguy nga bị rung sụp hãm, khối đá lớn bay ngang. Bản thiên tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo trừ ma đại trận, trực tiếp tan vỡ. Niết bàn cảnh cường giả tạo thành thì như thế nào, nếu như hắn muốn ra tay phá hủy, ai tới cũng không đỡ nổi. Phốc phốc. Mọi người bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc cực kỳ xấu xí, trắng bệnh như tờ giấy. Bọn họ trong con người lóe lên hoảng sợ màu sắc, Vân Hoàng thủ đoạn quá bá đạo, vừa rồi một quyền kia lực, có ít nhất ngàn vạn cân. Rất khó tưởng tượng đó là một cái ẩn thể cảnh con kiến hôi đánh ra. Tiểu xuất sinh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hoành luyện nhục thân, đem lực lượng tăng lên đến một bước này. Lâm Ân giận dữ hét, bất quá, coi như ngươi lực lượng cường thịnh trở lại, nay thiên cũng muốn trả giá nặng nề, bản thiên tộc cùng ngươi không chết không nớt. Vân Hoàng trên người tiềm lực thật đáng sợ, nhất định không thể để cho hắn lớn lên, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Chuyện này, xem cuộc chiến sinh linh hoảng sợ, mục trừng khẩu nốc, không nghĩ tới Vân Hoàng thực lực kinh người như vậy. Cái này một phần chiến lực, coi như đặt ở thái cổ lúc, cũng là thủ khuất chỉ một cái cường giả. Đương đại, có thể sánh vai cùng hắn thiên tiêu, sợ rằng thật tìm không ra tới. Liên bàn thiên tộc mấy chục tôn niết bàn cảnh cường giả tạo thành trừ ma đại trận cũng không thể không biết làm sao hắn, còn có cái gì thủ đoạn có thể chém giết. Con kiến hôi chi tộc, ta là không có hứng thú gì nhằm vào. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, các ngươi đã vội vàng đi tìm cái chết, ta đây cũng chỉ có thể thành toàn ngươi chờ. Hắn nói cực kỳ bất đắc dĩ, dường như lại nói, như không phải bản thiên tộc hối trao tương bức nói, hắn đều lười đi tìm cái này chủng tiểu tộc quần phiên phước. Tiểu xuất sinh, đừng muốn hung hăng ngang ngược, nay thiên bản tọa định làm cho ngươi thân tử đạo tiêu. Lâm Ân vô cùng phẫn nộ, Vân Hoàng ngay trước vô số tu sĩ đánh bản thiên tộc khuôn mặt, hắn làm sao có thể buông tha cái này tiểu xuất sinh, nhất định phải để cho chi sống không bằng chết, vĩnh bất siêu sinh. Cùng nhau lên, đem cái này tiểu xuất sinh chém thành muôn mảnh. Mấy chục tôn niết bàn cảnh hung tướng xuất thủ, còn có nhất tôn dục anh cảnh đại năng thao túng đại cục, dẫn sát phạt cực kỳ khủng bố. Vô tận giết sạch toái phát. Dồn dập hướng Vân Hoàng tiến lên, muốn đem hắn chém giết tại đây. Suy. Hư không vỡ vụn, điều điều trong khe đều có thể thấy cổ lão dị tượng diễn hóa, trùng kích ra huy áp rất bá đạo, có thể đem tất cả nát bấy. Mấy chục tôn cường giả xuất thủ, nơi này thiên địa căn bản không chịu nổi, nhất là cái kia cổ nước cuộn trào thần uy rơi hạ lúc, đại địa một mạch không ngừng run rẩy. Kết thúc đi. Vân Hoàng khí tức ở leo thang. Trong nháy mắt đó dường như cùng vạn lý Hà Sơn dung hợp vào một chỗ, không được phân kia đây. Bàn tay chậm rãi lộ ra đi, thiên địa một vùng tăm tối. Mọi người cảm giác một trưởng kia rất đáng sợ, tự thân giống như là nhỏ bé bụi bặm một dạng, căn bản không có năng lực chống lại. Ầm. Một trưởng kia vượt trên đến, bàn thiên tộc cường giả thân thể run rẩy, cái trán trên có suất mồ hôi lạnh xuất hiện. Tựa hồ bị nhất tôn vô địch đại nhân vật nhằm vào. Trong lòng bàn tay có hải dương màu vàng nóng lưu động, thời cổ dị tượng diễn dịch không ngừng, nội tàng uy áp vẫn còn ở bạo tăng, căn bản không có cho bọn họ cơ hội phản kháng. Lúc này đây bàn thiên tộc hỏng bét. Tiếng vang to lớn truyền ra, bàn thiên tộc sinh linh bị đè quỳ xuống lên, xương bánh trẻ nát bấy, phốc phốc phun ra búng máu tươi lớn, khuôn mặt sắc so trước đó càng thêm thương bạch. Ở cái kia một cổ mạnh mẽ huy áp xuống, bọn họ cùng con kiến hôi độc nhất vô nhị, liền phản kháng đều làm không được, trực tiếp bị trấn áp, ngã xuống đất trên hấp hối. Vân Hoàng bắn ra trên vai cho bụi, cười nói, ta nói rồi đại đế vương hầu cũng muốn ngoan ngoan thần phục, ngươi chờ bất quá là mới vừa tiếp xúc tu hành con kiến hôi, còn dám khoe khoang thủ đoạn. Bàn thiên tộc hội xóa tên khỏi trên đời, chỉ tiếc các ngươi nhìn không thấy kết cục đi tới cái kia nhất thiên. Thanh âm của hắn băng lãnh, tựa như theo địa ngục bỏ ra tử thần mở miệng, căn bản không đem mạng người coi ra gì. Tiểu súc sinh, ngươi dám chém giết chúng ta sao? Lâm Ân giận dữ hét, bản tọa đại biểu là bản thiên tộc, ngươi dám động ta mảy may, bản thiên tộc sinh linh đều sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. A. Vân Hoàng cười khẩy, cước bộ nhẹ nhàng làm cho, đã tới Lâm Ân trước người, không có bất kỳ dư thừa lời nói nhảm, trực tiếp chém giết, đầu bị dâm nát, một điểm biểu tình cũng không nhìn thấy. Khí. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, liền bàn thiên tộc thứ ba đảm nhiệm lao tổ cũng bị Vân Hoàng chém giết ấy ư, chiến lực của hắn thật đáng sợ. Đương đại trẻ tuổi trung, đã mất người có thể cùng bên ngoài tranh phong. Ngươi muốn làm cái gì? Bàn thiên tộc còn lại tu sĩ hoảng sợ, bọn họ thật khiếp đảm. Liền lao tổ đều bị chém giết, bọn họ chắc chắn sẽ không có ngoại lệ. Đem mạng của các ngươi lưu hạ đi. Vân Hoàng bàn tay huy động, sắc bén thần mang tóe ra đi, cái kia đạo huy áp cường hoành phi thường, những thứ này người muốn bỏ chạy, nhưng căn bản không kịp. Không được. Cuối cùng chỉ có thể đem lòng tràn đầy không cam, đổi thành thê thảm kêu rên. Huyết quang phun tung tóe đi ra ngoài, cuối cùng kết thúc tất cả. Lúc này đây, bàn thiên tộc giá lâm cường giả đều bị tàn sát, là tất cả mọi người không có nghĩ qua. Còn tưởng rằng Vân Hoàng sẽ bị chém giết, không nghĩ tới kết cục có thể như vậy. Cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, không biết bản thiên tộc cái khác lao tổ hội sẽ không xuất thế. Chương 219, Trung cực cơ duyên. Bản thiên tộc còn có hai cái lao tổ, thành danh thời gian càng thêm lâu dài, bây giờ bản thiên tộc đối mặt nguy cơ sinh tử, nhất định sẽ xuất hiện chủ trì đại cuộc. Chính là không biết bọn họ biết dùng như thế nào thủ đoạn tới nhằm vào Vân Hoàng. Dù sao giữa hai người thù oán xem như là kết hạ, đã không chết không nớt, khẳng định có nhất phương hội rơi xuống và bị thiêu cháy. Thì tới hiện tại, rất nhiều tu sĩ vẫn là cho rằng, Vân Hoàng nhất định phải thua bởi bản thiên tộc trong tay cường giả. Chiến lực của hắn tuy là rất mạnh, nhưng bản thiên tộc còn có hai cái lao tổ chưa xuất thế. Cái kia hai cái lao tổ tu vi thâm bất khả chắc, một ngày bọn họ tự thân xuất thủ, có rất ít người có thể chống đỡ. Côn Lôn Sơn chinh phạt truyền đi, gây nên rất nhiều vô thượng đại giáo coi trọng, Vân Hoàng chiến lực thật đáng sợ, những lao quái vật kia cũng vì đó thán phục, coi như không thể cùng chi giao tốt, cũng không có thể là địch. Cùng nhất tôn thiên kiêu là địch, là nhất không được lựa chọn sáng suốt, trước đây coi như là có ân oán, cũng muốn biện pháp hóa giải. Bọn họ đều nhìn ra Vân Hoàng tiềm lực, còn có cái kia vô địch thủ đoạn, coi như hắn thần nghi ngờ cự bảo thì như thế nào, không thể đem chém giết nói, vẫn là đừng muốn đi đánh đến bảo chủ ý. Có chút cơ duyên, không phải ai đều có thể nắm trong tay. Long ra trong đại điện, bầu không khí so trước đó còn muốn trầm trọng, bọn họ tọa sơn quan hổ đấu, muốn trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng nhất sau lại sự tình cùng nguyện làm trái. Bàn thiên tộc mấy chục tôn cường giả bị chém giết, cái này sự tình đã đủ để cho bọn họ coi trọng, đó không phải là tam lưu góc sắc, mà là hung danh truyền xa cường giả, liền thế hệ trước tu sĩ đều không biện pháp chém giết Vân Hoàng, xem ra thật muốn tìm khác hắn pháp. Cái này sự tình tuyệt đối không thể để cho chi phát triển tiếp, càng không thể làm cho Vân Hoàng lần thứ hai trưởng thành. Nhất định phải đem bóp giết từ trong trứng nước. Nếu không, sự hiện hữu của hắn đối với tộc Trung Thiên Kiêu trưởng thành, thủy chung là cái uy hiếp. Còn không có trưởng cường tráng cây non, trung quy đều làm không được đống lương. Đại trưởng lão mở miệng nói, lão tổ, cái này tiểu xuất sinh thiên phú cực kỳ khủng bố, ngươi phải nhanh làm quyết định, là đem Long Kỳ Sơn triệu hồi đến, vẫn là phái tộc Trung Cường giả đi đưa hắn chém giết. Có cái này con kiến hôi ở đây, Côn Lôn Sơn ở trên bảo vật, cơ bản đều sẽ rơi vào miệng hắn trong túi. Ta lo lắng hắn đạt được càng nhiều hơn kỳ ngộ, biến được so với bây giờ còn muốn cường đại. Rất nhiều thiên kiêu chính là như vậy, nhất ngộ phong vân liền hóa long, nhất định ở phong vân chưa tụ phía trước đem bóp chết, không thể cấp bên ngoài bất luận cái gì trưởng thành cơ hội. Long Ngạo trong tròng mắt lóe lên thánh thoát quang mang. hắn đã ở suy nghĩ cái này sự tình. Bàn thiên tộc còn thừa lại cái kia hai cái lao tổ chắc chắn sẽ không đứng ra nhằm vào Vân Hoàng, hiện tại cũng chỉ có thế lực của Long gia. Khổng tước tộc bên kia hiện nay còn không có động tĩnh, bọn họ không thể chờ đợi thêm nữa. Vân Hoàng Thiên Phu đáng sợ như vậy, nếu thật cho hắn đụng vào vô thượng cơ duyên, đến lúc đó sợ rằng càng thêm khó có thể đối phó, phải nhanh một chút phái cường giả chém giết mới được. Đem Long Kỳ Sơn triệu hồi đến, làm cho chi xuất thủ đem bên ngoài chém giết. Long Nạo suy nghĩ một lúc lâu, mới tính ra kết quả này, Long Kỳ Sơn Thiên Phú tuyệt đỉnh, làm cho hắn đi đối phó Vân Hoàng, vừa lúc nhân cơ hội này đánh ra danh tiếng tới. Về phương diện khác, như Long Kỳ Sơn đối phó không được, còn có quay lại chỗ trống. Đúng. Đại trưởng lão gật đầu, lập tức truyền âm đi ra ngoài, chờ Long Kỳ Sơn trở về thời gian, chính là Vân Hoàng táng thân ngày. Côn Lôn Sơn ở trên truyền thừa kết thúc về sau, lại nên đón yên tĩnh ngắn ngủi. Ngày gần đây, Vân Hoàng liên tiếp chém giết không thiếu cường giả, rất nhiều tu sĩ đều biết được danh hiệu của hắn. Coi như Côn Lôn Sơn trên có nữa kinh thế cơ duyên gì chuyển hiện, bọn họ cũng không dám cùng với tranh đoạt. Đừng nói thủ đoạn thông thiên Vân Hoàng, tiêu liền mặc khinh tiếu đám người, cũng không phải bọn họ có thể ứng phó. Chữ Hy Hòa tiếp thu hết truyền thừa về sau, theo trong hư không đi tới, thấy khắp nơi thi cốt, cũng biết vừa rồi lại có người tìm đến phiền phước. Nàng thực lực bây giờ rất mạnh, trong lúc dở tay nhấc chân dắt có kinh thế thần uy, không thể khinh thường. Công tử! Nàng đi tới hô một tiếng, ý bảo truyền thừa đã cướp đoạt. Vân Hoàng gật đầu, làm cho nàng đến một bên nghỉ ngơi. Côn Lôn Sơn ở trên bảo vật vẫn chưa có hoàn toàn xuất hiện, còn cần lại chờ một đoạn thời gian. Hơn nữa, lúc này đây hắn cũng không phải vì những bảo vật này, lão già kia vẫn không có xuất hiện, bất diệt luân hồi kinh khí tức lại không phát hiện được. Hiện tại chỉ có thể chờ Côn Lôn Sơn ở trên cơ duyên kết thúc, nhìn đối phương ra không ra. Chỉ cần góp đủ tất cả kinh văn, là có thể đem Tam Quốc Thư chữa trị, đến thì liền có thể bằng vào Tam Quốc Thư xuyên toa âm dương, nghịch chuyển thời gian. Ừ. Một tiếng nhẹ anh tiếng vang lên, bên cạnh Mặc Khinh Tiếu sợ một cái, thấy Phó Bạch Nôn tay chỉ động, nàng mặt cười nổi lên hiện một cái tiếu dung. Chỉ có nàng không có việc gì là tốt rồi. Phó Bạch Nôn chậm rãi mở hai tròng mắt, sáng ngời ánh mặt trời có chút chói mắt. Thứ nhất thấy, chính là Mặc Khinh Tiếu. Người áp sát như thế làm cái gì? Phó Bạch Nôn chân mày cau lại, nàng cảm giác Mặc Khinh Tiếu cả người đều áp đi lên, có chút không vui. Ngươi tỉnh ấy ư, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhất ngủ không tỉnh. Mặc Khinh Tiếu hỏi thế nào, có cảm giác hay không khó chịu chỗ nào? Không có việc gì. Phó Bạch Nôn lắc đầu, nàng chỉ là thần hồn bị thương, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, tỉnh lại liền không sao cả. Ta ngủ bao lâu? Nàng cảm giác mình dường như ngủ một đoạn thời gian rất dài, tỉnh lại phía trước còn nằm mơ đi. Cái này ngủ một giấc rất an bình, đã lâu không có như này an ổn qua. Năm sáu thiên. Mặc Khinh Tiếu nói ra, gần nhất mấy thiên cũng không có chuyện gì lớn phát sinh, chính là có vài cái tiểu tộc quần nhân tìm đến phiền phức. Ngươi mới vừa tỉnh lại, khẳng định rất suy yếu. Ăn trước một viên báo phúc đan đỡ đói. Loại địa phương này cũng không cái gì sơn chân hải vị cho người ăn. Phó Bạch Nôn tiếp nhận đan dược nuốt hạ, báo phúc đan chính là dùng để lót dạ, không có cái gì mùi vị, ăn một viên xuống phía dưới, cũng sẽ không cảm giác được đói bụng. Tình huống của bên này Vân Hoàng cũng thấy, hắn đã sớm nói Phó Bạch Nôn vô sự, hiện tại đã tỉnh, cái kia thần hồn vậy cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Bạch Nôn tỷ, ngươi biết tập kích ngươi là ai sao? Mặc Sầu góp đi lên dò hỏi, nàng vẫn là thật tò mò, đối phương tốc độ xuất thủ rất nhanh, tuyệt đối là nhất tôn thời cổ cường giả, nó đến tột cùng tại sao muốn nhằm vào Phó Bạch Nôn đây? Không được tin tưởng. Cái kia một đạo uy áp tới quá nhanh, Phó Bạch Nôn căn bản không cảm giác được, nàng càng thêm không biết đối phương là người nào, hiện tại bình yên vô sự, nghĩ đến cũng sẽ không gặp lại phiền phức. Ồ! Mặc Sầu cũng không hỏi nhiều, cùng Phó Bạch Nôn câu có câu không trò chuyện. Suy. Một nén nhang về sau, mây đen răng đầy thiên kiêu đột nhiên biến ảo, có ngũ sắc thủy hà dâng lên muốn ra, mơ hồ có thể nhìn thấy chân long phượng hoàng hư ảnh hoành hành, lôi âm âm thanh triệt cửu tiêu, một cổ đáng sợ uy áp lao xuống, khí phách hiên ngang. Phen này cảnh tượng biến ảo quá nhanh, tất cả mọi người còn không thấy tinh tưởng, liền hoàn toàn biến mất, lại bình tĩnh lại, tựa hồ mới vừa hết thảy đều là ảo tưởng. Vân Hoàng trong con ngươi lóe lên tinh quang, vừa rồi cổ khí tức kia là bất diệt luân hồi kinh, xem ra Côn Lôn Sơn ở trên trung cực cơ duyên rốt cục xuất thế, hắn chờ giờ khắc này đã chờ thật lâu. Chương 220, Tàn Kinh Phạm Âm. Bất diệt luân hồi kinh cùng cái khác tàn quyển giống nhau khủng bố, một ngày xuất hiện, sẽ gây nên vô số tu sĩ tranh đoạt, sợ rằng liền những lao quái vật kia cũng sẽ tham dự vào. Đến lúc đó nhất định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, lao đầu kia thực biết gây sự, sớm làm đem luân hồi trải qua cho hắn, cũng sẽ không có đến tiếp sau việc này. Ẩm. Tàng lớn sán lạn quang mang rơi xuống, đem Côn Lôn Sơn bao trùm ở, nội tàng khí tức uy áp rất đáng sợ, hết thể tu sĩ đều giật mình tỉnh lại, dồn dập nhìn về phương xa, lúc này đây động tĩnh rất lớn, chỉ sợ ở xuất thế cơ duyên cũng không đơn giản đi. Phạm âm trận trận, kích khởi từng tầng một rung động, trong hư không còn có phủ văn màu vàng lưu động, giống như là con nòng nọc mở dạng, cái kia cổ đạo vận dị thường kinh người, tựa hồ có lai lịch. Đó là cái gì phù văn, dường như rất bá đạo. Có tu sĩ kinh hô, bọn họ nhìn thấy trong hư không lưu chuyển phù văn tự thành một ô, cùng thường khung địa vị ngang nhau, như vậy thủ đoạn quá kinh người, tất nhiên là kinh thế cơ duyên di chuyển hiện. Nếu không, không thể dẫn quỷ dị như vậy cảnh tượng. Trong vũ trụ điện tiếng sấm chớp, tảng lớn thánh khiết màn sáng tự diễn viên chính dịch, cái này nhất chỗ lãnh thổ đã rơi vào hỗn độn chung. Dâng lên muốn ra huy áp rất mạnh, thường nhân khó có thể đối kháng. Công tử, là bảo vật gì muốn xuất thế, này cổ huy áp tốt cường đại. Mặc khinh tiếu có chút kinh sợ, như vậy dị tượng diễn hóa, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Muốn xuất thế bảo vật đến tột cùng là vật gì? Gặp nàng nghi hoặc không được giải khai, Vân Hoàng nói, là bất diệt luân hồi kinh, Tam Quốc thư một góc. A, Mặc Khinh Tiếu hơi kinh ngạc nói, là cái kêu bản ghi chép thể thuật, mệnh lý thư ấy ư, không phải nghe đồn nó tiêu thất thật lâu ấy ư, tại sao có thể có không trọn vẹn một góc xuất hiện? Cái này sự tình thật là làm cho người ta khiếp sợ, dù sao liên lụy rất rộng. Tam Quốc thư uy danh, người nào chưa từng nghe qua. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, thái cổ lúc, Tam Quốc thư gây dựng lại thất bại, phân hóa thành mấy quyển kinh văn phiêu linh ở trong thiên địa. Chỉ cần đem hết thể kinh văn tìm được, lại lợi dụng kinh thế thủ đoạn, là có thể đưa nó chữa trị. Nghe hắn nói xong, Mặc Khinh Tiếu thấp giọng nói, công tử, có người nói Tam Quốc thư có thể xuyên toa quá khứ, tương lai. Như ngươi đem Tam Quốc thư chữa trị, có thể hay không mang ta đi thái cổ thời kỳ? Không được, ta muốn đi thái sơ thời đại, thiên địa mới vừa diễn dịch ra cửu tử chân khí, cái kia thời đại khẳng định rất đáng sợ. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu kia thật đúng là không chịu ngồi yên, lạnh nhạt nói, thái sơ thời đại khắp nơi đều là hỗn độn cảnh tượng, còn có rất nhiều đại năng giả hoành hành, nơi đó không có gì đẹp mắt. Chờ ngươi biến được càng cường đại, ta dẫn ngươi đi kiến thức một cái, so với thiên địa sơ khai càng thú vị địa phương. Tốt đi. Mặc Khinh Tiếu bĩu môi, công tử chính là không muốn mang nàng nhìn, nàng muốn biết thiên địa sơ khai lúc răng dấp, vạn vật là dạng gì. Chúng sinh hay không còn chưa tiến hóa hoàn chỉnh, nàng đối với tất cả mọi chuyện đều tò mò. Vân Hoàng biết nàng suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không có nhiều lời. Đối với có chút cường đại thần minh mà nói, thái sơ thời đại, bất quá là một cái khác thế giới thần thoại kéo dài mà thôi. Ông, trong khi đang nói chuyện, thiên khung trên lại bắt đầu diễn dịch tuyên cổ cảnh tượng, khí tức mạnh mẽ phún ra ngoài, tựa như có thể cảm giác được vạn mã buôn đằng vậy, thần vận kinh sợ hoàn vũ. Mây mù tản ra, nhất tòa cổ xưa cung vũ xuất hiện ở giữa không trung, cái tòa này cung vũ rất hùng vĩ. Bốn phía lượn lờ phù văn thần bí, tảng lớn hoa quang đang đan sen, quang huy chói mắt lóa mắt. Cung vũ trung truyền ra tụng kinh niệm Phật thanh âm, những thứ này dị tượng đều là rất xa xưa trước đây lưu lại, thần uy vô cùng bá đạo. Giang giác. Cửa cung từ từ mở ra, vô số đạo sáng lạn kim quang tán phát ra, mọi người giơ tay lên ngăn trở hai mắt, một lúc lâu mới thích ứng cảnh tượng trước mắt. Theo cửa chính nhìn lại, có thể rõ ràng thấy cảnh tượng bên trong, nơi đó có một gốc cây tử trúc, như chăm chú truy cứu nói, nó kỳ thực không phải tử trúc, mà là đằng điểu. Chẳng qua ngoại hình cực giống cây trúc ca. Một bụi này tử đằng toàn thân quấn quanh thánh mang, có một cổ trường sinh oai lan ra kéo dài, có thể có chút lão quái vật biết lai lịch của nó, tử tiên quốc thủ hộ thần. Bây giờ thập giới thông đạo đã bị phong tỏa, tử tiên quốc thủ hộ thần tại sao lại xuất hiện ở viễn cổ mục tràng trung, cái này sự tình nói rất dài dòng. Năm đó tử tiên quốc chủ xông bản đạo tiên quốc, muốn lấy tam sinh chân hoàn, cứu trợ nhất vị bằng hữu, nhưng nhất sau thất bại trong gang tấc, thần hồn bị bắt ở lại bản đạo tiên quốc. Vân Hoàng trong lúc vô tình gặp được tử tiên quốc quốc chủ về sau, đạt được triệu hoán tử đằng phương pháp, hắn đã đem tử đằng cho đòi qua đây, mai cho đến thập giới phong ấn, tử đằng đều ngừng ở viễn cổ mục tràng trung. Cựu đình 13 đảo nghe đồn rất chân thực, tử đằng tồn tại, chính là vì dụ dỗ cái kia một viên thần cách. Chỉ bất quá, vô số năm quá khứ, cái kia một viên thần cách vẫn không có phản ứng, không biết có phải hay không ly khai nơi đây. Từ đằng phía sau, có một quyển kinh văn chìm nổi, bốn phía tích chứa thần uy rất đáng sợ, dường như có thể phá hủy thương vũ. Chỉ là nghe vang vọng không dứt tụng kinh niệm Phật tâm thành, để chúng sinh cảm giác trong cơ thể linh khí đang biến hóa, so trước đó còn tinh khiết hơn rất nhiều, tạp chất đều bài trừ bên ngoài cơ thể. Thật là bá đạo kinh văn, nhất định phải đạt được. Vô số tu sĩ ở trong lòng cuồng hô, cái này một quyển kinh văn quá mạnh, chỉ là nghe những thứ này phạm âm, tựu như cùng đang ở đám mây, nếu như mỗi ngày cảm ngộ nó, chỉ có không tưởng tượng nổi tốt chỗ. Cái kia một gốc cây tử đằng thật quen thuộc. Nhân Hoàng trong tròng mắt lóe lên tinh quang, hắn từng ở cổ lão điển quê quán trông được đã đến, là tử tiên quốc thủ hộ thần. Nhất tôn thủ hộ thần trông coi kinh văn, làm cho hắn trong nháy mắt đánh lên chống lui quân. Nơi đây tụ tập đông đảo cường giả, như tranh đoạt lên lời nói, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức. Tử tiên quốc thủ hộ thần ấy ư, nó sao xuất hiện ở đế giới? Đế phách đồng tử hơi co lại, hắn đem đế gia yên ổn tốt về sau, cũng tới viễn cổ mục tràng vô giúp vui, chỉ bất quá một mạch tần nặc, không để cho đế thi kỳ phát hiện. Hắn đem đế thi kỳ biểu hiện nhìn ở trong mắt, đối với nữ nhi này vẫn là rất hài lòng. Gần nhất nàng biến được càng ngày càng mạnh, chỉ là cổ khí tức kia, liền khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Một ít cường giả đều biết được cái kia một gốc cây tử đằng lai lịch, nhưng hắn nhóm cũng không biết cái kia một quyển kinh văn là vật gì, thì có ích lợi gì chỗ. Cho nên, một ít cường giả đều không nghĩ tới muốn làm chim đầu đàn. Trước yên lặng quan sát biến hóa, xem tình thế quyết định có hay không xuất thủ. Công tử, một bội này tử đằng khí tức rất mạnh, muốn đoạt lấy cái kia một quyển kinh văn, sợ rằng có chút chắc trở. Mặc khinh tiếu chân mày cau lại, như cái này một quyển kinh văn thật thuộc về Tam Quốc Thư Tàn Quyển, vậy khẳng định có rất nhiều lão quái vật muốn đoạt lấy. Hơn nữa, cái kia một gốc cây tử đằng cũng khó đối phó. Vô sự. Vân Hoàng cười cười nói, ta muốn lấy đi gì đó, giơ tay lên là có thể mang đi. Không cần ganh ưu. Ồ, Mạc Khinh Tiếu tự nhiên sẽ hiểu công tử thủ đoạn, xem ra hắn lần này cũng là nắm chắc, các nàng đó chỉ cần phòng bị một cái tác loạn nhân là đủ. Chỉ cần không được quấy rối, cái kia chẳng có chuyện gì. Vân Hoàng không có ở lâu, bước ra một bước, trong nháy mắt xung ra, tốc độ nhanh như chớp điện. Thấy hắn xuất thủ, rất nhiều người đều trợn to hai mắt. Chương 221, ban thưởng đan không chế. Cái kia một gốc cây tử đằng nhưng là tử tiên quốc thủ hộ thần. Vân Hoàng chiến lược tuy là rất mạnh, nhưng hắn như thế nào cùng một gốc cây tử đằng đối kháng. Như vậy tùy tiện xông lên, chắc chắn phải chết. Lao quái vật dồn dập thở dài, đều cảm thấy hắn đây là tự tìm tử lộ. Mỗi một vị thủ hộ thần cũng có đáng sợ thủ đoạn. Thường nhân khó có thể đối kháng, Vân Hoàng lần này thật sự là có chút xung động.

đem đỉnh đài thạch xuống đại hư vô kinh lấy đi. Bây giờ đã đem hết thể kinh văn tụ tập, rất nhanh thì có thể gây dựng lại Tam Quốc Thư. Công tử, ta một mạch thật tò mò, vì sao ngươi không có không gian giới chỉ, lại có thể thu vạn vật? Mạc Khinh Tiếu trầm giọng hỏi, nàng sớm cũng muốn hỏi. Không gian mang theo người. Vân Hoàng cười nói, tự ta có một không gian mang theo người, chờ các ngươi tu tới dục anh cảnh về sau, là có thể mở không gian mang theo người. Chương 224, Ngộng Nghiễm xin giúp đỡ. Hoa, thật là lợi hại. Mạc Khinh Tiếu thở dài nói, công tử chính là không giống mới ẩn thể cảnh là có thể mở không gian mang theo người. Vân Hoàng liếc một cái cảnh tượng chung quanh, nơi đây lấy sau cũng sẽ không trở lại, hắn muốn đi tìm dấu ở viễn cổ mục tràng thần cách, vô luận cái kia một viên thần cách còn ở hay không, đều muốn đi thử một lần. Phạm Ngữ Tịch tuy là đã có kỳ thể chịu tải thần hồn, nhưng nếu là có thể được cái kia một viên thần cách lời nói, thần hồn của nàng cùng kỳ lĩnh hội càng thêm phù hợp. Đúng. Đột nhiên, một đạo cường thịnh thần âm vang tới, tất cả mọi người bị chấn trụ. Mạc Khinh Tiếu hướng xa chỗ nhìn lại, nghi ngờ nói, không có bất kỳ thiên địa dị tượng biến hóa a, thế nào sẽ có lôi âm động tĩnh? Không được là tâm hồn của ta. Một bên, Vân Như Yên mày liễu nhíu lại nói, công tử, ta cảm giác được hơi thở của nó, dường như đang ở viễn cổ mục chẳng chung. Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, trong con ngươi lóe lên bén nhọn tinh quang, hắn biết Vân Như Yên là nói cái gì, không nghĩ tới cái vật kia cũng tới. Trước đừng quảng, có ta ở đây nơi đây, nó hẳn là còn không dám xuất hiện làm mưa làm gió. Vân Như Yên đã do ma nhập đạo, bây giờ rốt cuộc không cần chịu nó trường khống, chỉ là vô số năm ác ngộng, há có thể đơn giản thoát khỏi. Bọn họ không có ở nơi đây dừng, thần tốc hướng Xích Ma Sơn đông nam phương hướng rời đi. Cái này tai họa ngầm tuy là không cần lo lắng, nhưng là phải có điều phòng bị mới được. Viễn cổ mục tràng trung tình thế phức tạp, Long Gia Thiên Kiêu Long Kỳ Sơn đã tới rồi, thiên phú của hắn cùng thực lực đều rất mạnh, ở bãi cỏ ở bên trong lấy được rất nhiều kỳ ngộ, làm cho một ít tu sĩ không gì sánh được đỏ mắt. Nhưng là không dám đem hắn thế nào, dù sao cũng là Long Gia Thiên Kiêu. Long Gia ở Hoàng Nho Thượng Quốc nội tình rất mạnh, không người nào dám chống lại. Vân Hoàng cái này mấy thiên dường như đột nhiên nhân gian bốc hơi phát giống nhau, lẽ nào hắn nghe nói Long Gia Thiên Kiêu giá lâm, sợ được trốn đi sao? Hắn biết sợ, cái này không thể đi, ngươi không phát hiện hắn cuồng vọng răng rớp, hận không thể đem đế giới thế lực đắc tội cái lần. Ngươi như vậy, làm sao lại sợ Long Kỳ Sơn? Này, các ngươi có nghe nói hay không, Khổng Tước tộc bên kia có đại nhân vật xuất thế. Ngươi nào? Khổng Tước tộc lần này xuất động cái gì người? Nghe nói là Liêu Đế. Cái gì? Dĩ nhiên là Liêu Đế. Hắn muốn tự mình động thủ chém giết Vân Hoàng sao? Cái này không quá tin tưởng. Chẳng qua các ngươi còn nhớ rõ ấy ư. Vân Hoàng từng nói qua, muốn Liêu Đế tam bái chín lợi vì Liêu Băng Nghiên chủ tội. Đương nhiên nhớ kỹ à, Liêu Đế cũng sẽ không chịu nhận lỗi đi. Dù sao cái này tam bái chín lợi quá mất mặt. Người nào nói không phải sao, dù sao cũng là bộ tộc lão tổ, một ngày tam bái chín lợi vì tiểu bối xin lỗi, cái kia Khổng Tước tộc khuôn mặt đều mất hết. Vô số tu sĩ tụ tập cùng một chỗ thì mà bắt đầu bắt quái, Long Gia cùng Khổng Tước tộc đều có động tĩnh, chính là bản thiên tộc bên kia, vẫn lạc mấy chục tôn cường giả về sau, liền không có tin tức gì. Thứ ba đảm nhiệm lão tổ. Còn có mấy chục tôn niết bàn cảnh cường giả, cộng thêm nhất tôn đế binh, đều toàn bộ mất đi. Cái này một cổ lực lượng đối với bất luận cái gì tông giáo mà nói, đều sẽ thương cân động cốt. Không có một mấy nghìn năm tĩnh dưỡng, rất khó hoàn toàn khôi phục lại. Bàn thiên tộc sợ là thật không còn dám tìm đến phiền phức, nếu như còn dư lại hai cái lao tổ đều vẫn lạc, cái kia bàn thiên tộc cũng chống đỡ không bao lâu cũng sẽ bị tộc đàn khác thôn phệ. Theo ma đàm rời đi thứ ba thiên, rốt cục nên đón phiền phức. Lúc trước ở Quỷ Minh Điện giải khai thả ra ngoài mộng hiểm tìm tới cửa, lần này nàng thất sách, không nghĩ tới thượng thương nhất mạch cường giả liền giống như ưu linh, nàng đi tới nơi nào đều sẽ bị phát hiện. Bất đắc dĩ phía dưới, không thể làm gì khác hơn là đánh lên một cái vô thượng đại giáo, cướp đoạt bọn họ chuyển tống trận đi tới viễn cổ mục tràng trung. Sống vô số năm, gặp phải chắc chờ lúc, nàng liền nghĩ đến Vân Hoàng. Ngộ Nghiễm vẫn là cùng trước đây giống nhau yêu dị, nhưng nàng tiểu tụy không thiếu, trong khoảng thời gian này khẳng định còn không có nghỉ ngơi tốt, dù sao bị thượng thương nhất mạch cường giả nhằm vào, như thế nào lại có cuộc sống tốt đây? Ta bị thượng thương nhất mạch nhân nhằm vào, tựa hồ chỉ có ngươi có thể đối phó bọn họ. Ngộ Nghiễm không có quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính, chỉ cần ngươi giúp ta thoát khỏi thượng thương nhất mạch, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Vân Hoàng nhìn ra xa xa chỗ, hắn có thể cảm giác được một cổ cực mạnh uy áp hướng bên này tới rồi, chắc là thượng thương nhất mạch sinh linh. Tuy tiện nói, đã tìm ta hỗ trợ, vậy ngươi hẳn là tin tưởng điều kiện của ta. Thiếp 3.000 năm thời gian, ngươi đem không phải tự do thân. Muốn theo truyền theo đến, nửa bước không thể ly khai ta. Được. Ngộng Nghiễm cũng không có suy nghĩ, trực tiếp liền đáp ứng, chỉ cần có thể thoát khỏi thượng thương nhất mạch vương hữu, những thứ này đều là việc nhỏ. Dù sao đương thế nàng cũng chỉ nhận thức Vân Hoàng, rất nhiều người đều đã quên mất không sai biệt lắm. Đem viên đan dược kia nuốt hạ, thượng thương nhất mạch sinh linh liền không được có thể cảm giác được khí tức của ngươi. Vân Hoàng theo không gian mang theo người chung lấy ra một viên đan dược cho nàng, nàng cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đem nuốt hạ. Nghỉ ngơi trước đi, chuyện phiền toái chẳng mấy chốc sẽ tới. Vân Hoàng trầm giọng, viễn cổ mục tràng trung còn có một viên thần cách không biết tung tích, hắn muốn tìm đến cái kia một viên thần cách muốn lãng phí chút sinh lực. Hơn nữa, thượng thương nhất mạch cũng không tốt lắm kinh sợ. Những lao quái vật kia nổi danh ngoan cố, muốn cho bọn họ phóng hạ trước kia ân oán, căn bản không dễ dàng như vậy. Huống hồ, hắn cùng với thượng thương nhất mạch quan hệ cũng không được tốt lắm, thậm chí coi là trên là cựu nhân. Đêm muộn, đầy thiên tinh thần hoành chợt hiện, có thánh khiết quang mang rơi xuống, làm cho cả sơn gian cảnh tượng biến được xinh đẹp không gì sánh được. Ở nhất chỗ chân núi xuống, có lâm thời tạo thành khách sạn. Giống như cái này trùng lâm thời tạo thành khách sạn, cũng không có gì quy tắc, chính là một đám tu sĩ lẫn nhau trao đổi bảo vật, hối đoái vật mình muốn. Vân Hoàng mấy người cũng đi tới, bất kỳ cái gì địa phương đều giống nhau. Tiểu quán vĩnh viễn là tìm hiểu tin tức nhanh nhất địa phương, bởi vì hôn ở cái địa phương này rất nhiều người, rồng rắn lẫn lộn. Thấy Vân Hoàng đám người đi vào khách sạn về sau, một ít tu sĩ trong nháy mắt giật mình đến, còn tưởng rằng Vân Hoàng chạy đi trốn, không nghĩ tới cũng không phải là. Hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, liền đã đánh vỡ tất cả lời đồn. Này, cái này Vân Hoàng lá gan thật lớn, biết rõ Long Gia đã phái thiên kiêu đối phó hắn, hắn còn dám xuất hiện. Sợ cái gì, nói không chừng Long Kỳ Sơn cũng phải bị Vân Hoàng chém giết. Hắn hẳn là không dám chém giết Long Kỳ Sơn đi, nếu như có mạnh mẽ hơn nữa xuất thủ, ác sẽ gây nên Long Gia lão tổ bất mãn. Lần này Long Kỳ Sơn chính là Long Gia lão tổ tự thân điểm danh làm cho chi xuất thủ chém giết Vân Hoàng. Hắn bị ký thác kỳ vọng. Gần nhất Long Kỳ Sơn danh tiếng cũng rất thịnh, đạt được rất nhiều kỳ ngộ, thực lực đã đạt được tụ hoa cảnh đỉnh phong. Nghe đến mấy cái này tin tức, Mạc Khinh Tiếu đám người ánh mắt hơi trầm xuống, Long Gia là thật muốn gây sự tình a, bọn họ làm như vậy, không đem Vân Hoàng chém giết, tất nhiên sẽ không nghỉ. Gì, đó không phải là khổng tức tộc công chúa Liễu Băng Nghiên ấy ư, lẽ nào nàng cũng theo Vân Hoàng? Cái gì theo, nàng chính là một cái tù nhân, muốn khổng tức tộc cường giả xin lỗi, Vân Hoàng mới sẽ thả nàng đi. Chương 225, bắt ngươi khai đao. Cái này Vân Hoàng thủ đoạn thật mạnh, thậm chí liền khổng tức tộc công chúa cũng dám nuốt, không hổ là trẻ tuổi trong nhân vật thủ lĩnh. Cái gì nhân vật thủ lĩnh, đừng tại bắt hắn cùng trẻ tuổi cường giả bằng được. Coi như những thứ kia danh môn vọng tộc thiên kiêu. Cũng chỉ so với Phó Bạch Ngôn đám người mạnh mẽ một chút xíu. Vân Hoàng thủ đoạn giỏi hơn vô địch bên trên, coi như thế hệ trước cường giả, cũng không xứng cho hắn sách giải. Các ngươi đừng đem Vân Hoàng thổi quá lợi hại, Long Kỳ Sơn cái này vẫn còn không có xuất thủ lấy ư. Hơn nữa,